Lời Chúa thứ ba sau Chủ nhật thứ 9 thường niên, ngày mùng 2 tháng 6 năm 2020. Xin một đời người ca danh Chúa, xin ngàn đời người khen Thiên Chúa, vì những công trình Chúa dành cho thiên nhiên, vì những công trình Chúa làm cho tôi vui lấy chi đền đáp ơn người. Lời Chúa thứ ba sau Chủ nhật thứ 9 thường niên, ngày mùng 2 tháng 6 năm 2020. Thiên chị em, chúng ta đã bước vào tháng 6, tháng Thánh Tâm Chúa Giêsu. Hôm nay là ngày thứ ba đầu tháng, mùng 2 tháng 6. Anh chị em dâng lên Chúa tất cả những lời cầu, lời khấn, lời nguyện của chính mình, gia đình mình, cũng như của những người thân yêu ở Việt Nam, cũng như khắp nơi trên thế giới. Dâng lên Chúa trong ngày thứ ba đầu tháng 6. Xin Chúa đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót ban cho những người đau bệnh được ơn chữa lành, những người khô khan tội lỗi được ơn sám hối, và những người xin khấn nguyện được những ơn như lòng mong ước. Với tâm tình ấy, mời anh chị em cùng lắng nghe lời Chúa. Bài đọc 1. Bài trích thư thứ 2 của Thánh Phêrô Tông Đồ. Thư thứ 2 của Thánh Phêrô Tông Đồ, chương 3, câu 12 đến câu 15a và câu 17 đến câu 18. Anh em thân mến, anh em mong đợi ngày của Thiên Chúa và làm cho ngày đó mau đến, ngày mà các tầng trời sẽ bị thiêu hủy và ngũ hành sẽ chảy tan ra trong lửa hồng. Nhưng theo lời Thiên Chúa hứa, chúng ta mong đợi trời mới, đất mới, nơi công lý ngự trị. Vì thế, anh em thân mến, trong khi mong đợi ngày đó, anh em phải cố gắng sao cho người thấy anh em tinh tuyền, không chi đáng trách và sống bình an. Anh em hãy biết rằng Chúa chúng ta tỏ lòng kiên nhẫn chính là để anh em được cứu độ. Vậy anh em thân mến, biết trước như thế, anh em hãy coi chừng kẻo bị những kẻ phạm pháp và lầm lạc lôi cuốn mà không còn đứng vững nữa chăng. Nhưng anh em hãy lớn lên trong ân sủng và trong sự hiểu biết Đức Giêsu Kitô là Chúa và là đấng cứu độ chúng ta. Xin kính dâng người vinh quang bây giờ và cho đến muôn đời. Amen. Alleluia, alleluia. Xin thân phụ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta soi chi mở lòng cho chúng ta thấy rõ đâu là niềm hy vọng mà ơn người kêu gọi đem lại cho chúng ta. Hallelujah. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 12, câu 13 đến câu 17. Của Caesar trả về Caesar, của Thiên Chúa trả về Thiên Chúa. Marco, chương 12, câu 13 đến câu 17. Khi ấy, người ta cử mấy người Pha-ri-siêu và mấy người thuộc phe Hê-rô-đê đến cùng Đức Giêsu để người phải lỡ lời mà mắc bẫy. Những người này đến và nói: "Thưa thầy, chúng tôi biết thầy là người chân thật, thầy chẳng vị nể ai, vì thầy không cứ bề ngoài mà đánh giá người ta, nhưng theo sự thật mà dạy đường lối của Thiên Chúa. Vậy có được phép nộp thuế cho Caesar hay không? Chúng tôi phải nộp hay không phải nộp. Biết họ giả hình, Đức Giêsu nói: Tại sao các ngươi lại thử tôi? Đem một đồng bạc cho tôi xem. Họ liền đưa cho người. Người hỏi: Hình và danh hiệu này là của ai đấy? Họ đáp: Của Xê-gia. Đức Giêsu bảo họ: Của Xê-gia trả về Xê-gia, của Thiên Chúa trả về Thiên Chúa. Và họ hết sức ngạc nhiên về người. Thưa anh chị em, trong lúc mà khủng hoảng bởi cơn đại dịch virus corona, nhiều người nói với tôi rằng: Cha ơi, sắp tận thế đến nơi rồi. Chắc là ngày tận thế rồi, đại dịch rồi, chiến tranh rồi, thì đủ mọi thứ. Bây giờ gần qua cơn đại dịch, đã tận thế chưa? Đến lúc mà nghe nói gần đến ngày tận thế thì người ta bắt đầu người ta lo sợ, người ta sám hối, người ta ăn năn. Nhưng mà rồi qua cơn đại dịch, qua những cái biến cố, qua những tai nạn, người ta lại ngựa quen đường cũ, lại trở về đường xưa lối cũ. Có bóng trăng thơ, bóng trăng trăng qua mảnh, lại cứ thích trở về đường xưa lối cũ. Cho nên chúng ta là những người tin vào Đức Giêsu Kitô, nhất là con cái của lòng Chúa thương xót, phải hết sức cẩn thận, phải hết sức tỉnh thức để không bị đi vào con đường lầm lạc, con đường sai quấy, con đường sai trái, mà người ta sẽ dụ dỗ mình, người ta sẽ nói ngon nói ngọt, hoặc người ta đe dọa làm cho mình lo sợ. Thứ hai của Thánh Phêrô tông đồ nói rất rõ: Anh em thân mến, anh em mong đợi ngày của Thiên Chúa và làm cho ngày đó mau đến. Ngày mà các tầng trời sẽ bị thiêu hủy và ngũ hành sẽ chảy tan ra trong lửa hồng. Nhưng theo lời Thiên Chúa hứa, chúng ta mong đợi trời mới, đất mới, nơi công lý ngự trị. Ta không mong đợi cái ngày tận thế với sự hoảng loạn, hoảng sợ, rồi thì mất hết niềm hy vọng, mất hết niềm tín thác vào lòng thương xót của Chúa. Không, ta mong đợi trời mới, đất mới. Giống như đứa bé, ngày xưa tôi còn bé, cứ mong cho đến Tết để được mặc cái áo mới, mong lắm, mong cái ngày Tết trong cái sự hồi hộp, trong cái sự hy vọng, trong cái niềm hạnh phúc rất là đơn sơ nhỏ bé của một đứa con nhà nghèo. Một năm chỉ được một bộ quần áo mới và vào ngày Tết mà thôi. Không có may mua thôi, thưa anh chị em, tiền đâu mà may ra mua được bộ quần áo mới. Về là phải lo khâu lại. Nếu mà không khâu lại là chỉ cần giơ chân đập mạnh một cái là nó rách toạc đáy, toạc đúng quá. Cho nên mong đợi cái ngày Tết đến để được áo mới, quần mới. Đôi khi bố mẹ mà hôm năm đó mà khá khá có thêm được đôi dép mới. Và đến cái ngày Tết thì được đồng tiền mới, vuốt cái đồng tiền mới, ngửi cái mùi đồng tiền mới, không dám tiêu. Khổ nỗi vừa mới được đồng tiền mới xong về, mẹ tôi bắt nộp, bảo mẹ giữ cho. Mà thực sự đâu mẹ có giữ được đâu. Đến chiều có đứa cháu nó đến, mẹ lại lấy tiền lì xì của con mẹ để lì xì cho cháu của mẹ. Vì nhà nghèo làm gì có tiền lì xì, cứ lấy của thiên trả địa thôi. Bác tôi thì lì xì cho tôi, rồi mẹ tôi lấy tiền lì xì của bác tôi để lì xì cho con của em mẹ tôi. Cứ ở trên lì xì cho dưới, cứ ở trên lì xì cho dưới, cứ thế. Thì thưa anh chị em, mình mong đợi một cái trời mới, đất mới. Mà khi mong đợi trời mới, đất mới thì làm gì mà có lo sợ, làm gì mà có hoảng loạn, làm gì mà có mất niềm hy vọng. Còn bé là tôi mong đợi ngày đó, và tôi biết chắc là ngày đó đến. Và ngày đó đến thì sẽ có áo mới, có quần mới, có dép mới và có tiền mới nữa. Và chắc chắn là mấy ngày Tết là không bị đòn. Chẳng có ai đánh con vào ngày Tết bao giờ. Cho nên ngày đó tha hồ mà làm nũng, tha hồ mà đi chơi tung tăng. Mà chúng ta mong đợi trời mới đất mới là nơi công lý ngự trị. Cho nên bây giờ chúng ta có thể thấy cái sự bất công, có thể thấy cái sự thiên vị, có thể thấy những người thấp cổ bé miệng bị đối xử không công bằng. Đôi khi ta bất mãn, đôi khi ta vò đầu bứt tai, tại sao lại như vậy? Tại sao mà cái người giàu thì nó được ưu đãi, người có quyền có thấy thì nó thế nọ thế kia, mà tại sao những người nghèo thì như vậy, thì cái sự công bằng nó ở đâu? Đôi khi ta điên lên, ta muốn nổi loạn. Nhưng nhớ, ngày mà trời mới đất mới ta mong đợi thì nơi đó công lý ngự trị. Có nghĩa là mọi người sẽ phải trả lẽ trước mặt Thiên Chúa về tất cả những gì mình đã làm, đã nói, đã suy nghĩ, và sẽ phải trả cho đến đồng xu cuối cùng. Lúc đó là giờ của sự công bằng, giờ của sự công thẳng, giờ của công lý ngự trị. Và Thiên Chúa còn khoan giãn cái ngày đó để cho chúng ta được hưởng. Đây, anh chị em, chúng ta đang được hưởng những ngày giờ của lòng thương xót, để mình có cơ may, để mình có cơ hội quay trở về, để sửa lại, để điều chỉnh lại. Vì nếu không, nếu ta tiếp tục sống trong sự bất công, nếu ta tiếp tục sống không có công bằng, chưa nói gì bác ái, không có công bằng lấy gì bác ái, thì cái ngày mới, đất mới, trời mới, đất mới đến, lúc đó công lý ngự trị, giờ của sự công bằng, giờ của sự công thẳng, giờ mà mỗi người sẽ hoàn toàn ra trước mặt Chúa, không giấu giếm, không che đậy được cái gì hết. Vì thế anh em thân mến, Phêrô nói trong khi mong đợi ngày đó thì anh em phải cố gắng sống làm sao để cho Thiên Chúa thấy được rằng, thứ nhất là anh em tinh tuyền, không chi đáng trách và sống bình an. Mình cố gắng, chắc chắn chẳng có ai là tinh tuyền, chẳng có ai là không có gì mà không đáng trách. Và cũng có lúc mình mất bình an, nhưng mình phải cố gắng, cố gắng sống, cố gắng sống sao cho nó tinh tuyền, cho nó rõ ràng, không có mập mờ, không có úp mờ, không có đánh lận con đen, không có quanh co, không có ném đá giấu tay, không, sống một cách rõ ràng, sống một cách sòng phẳng, sống một cách trung thực, sống một cách thẳng thắn. Đó là tinh tuyền, không chi đáng trách. Và như thế thì mình mới có được bình an và sống bình an. Tại vì tâm hồn mình không có cái gì lợn cợn thì mới bình an được. Vì nếu mình còn có cái suy nghĩ xấu cho người khác, chắc chắn là tâm hồn mình bất an. Nếu mình còn nuôi sự ganh tị, ganh ghét, ghen tuông người khác thì chắc chắn mình không có được bình an. Vì khi ta ganh tị, khi ta ganh ghét thì ta, đầu óc của mình nó đen tối, nó không còn tinh tuyền nữa. Và lúc đó ta chỉ có sự xét đoán, ta chỉ có sự phê phán. Mà như thế thì làm sao mà có được bình an? Làm sao có được bình an? Anh chị em cứ tính suy bụng ta ra bụng người đi. Tôi thấy tôi mà có cái gì khó chịu với ai đâu, cái lòng mình nó bất an. Cho nên bằng mọi cách là phải hòa giải, và để cho lòng thương xót của Chúa chiếm hữu mình, thay vì để cho sự giận hờn, ganh tức nó chiếm hữu mình. Có thể mình nóng, có thể mình la, có thể mình làm ầm lên, nhưng đừng để mặt trời lặn mà cơn giận vẫn còn. Trước khi đi ngủ, xét mình lại. Lạy Chúa, ngày hôm nay con còn làm cái gì sai quấy, xin Chúa thứ tha. Con còn giận buồn hờn anh chị em gì, xin cho con được xóa bỏ, xóa sạch. Xin cho con được đón nhận lòng thương xót của Chúa. Chúa thứ tha tội của con ngày hôm nay, để con cũng sẵn sàng thứ tha tất cả những gì người khác làm con buồn lòng, mất lòng, phật lòng, không hài lòng. Và amen, tắt đèn đi ngủ. Nhờ vậy mà chưa bao giờ tôi bị mất ngủ. Tôi chỉ có thiếu ngủ chứ không mất ngủ. Thiếu ngủ là vì mình ham việc quá, mình còn nhiều việc. Có những đêm mà 1-2 giờ sáng còn đang ngồi soạn bài để thu âm. Tại vì thu âm ban đêm thì nó không có bị ồn. Mình không có phòng thu thì thu ban đêm. Ban đêm mình nói trong bóng đêm, nói với chính mình và thấy rõ mình hơn trong bóng đêm. Ban ngày nó ồn quá, ban ngày nó nhộn nhịp quá, nó đông quá, không thấy rõ được mình. Lạ, ban ngày thì sáng mà không thấy rõ, ban đêm trời tối lại thấy rõ mình hơn. Cho nên tôi chả bao giờ bị mất ngủ, chỉ có thiếu ngủ. Vì 1-2 giờ sáng mới xong việc thu âm xong rồi gửi bài đi, có khi nó trục trặc, gửi tới gửi lui, bài nó mới qua được. Đến 5 giờ sáng đã dậy rồi, ngủ 2-3 tiếng đồng hồ, thiếu ngủ. Mà ngủ ngon, ngủ 3 tiếng nhưng mà ngủ sâu, ngủ đã lắm thưa anh chị em. Ngủ là cứ tưởng tượng như là mình ngủ đẫy giấc lắm, mà thực sự chỉ có 2-3 tiếng. Còn nếu mà để cho tâm hồn mình, cho lòng mình nó còn giận, còn hờn, còn ghen, còn ghét, còn tức thưa anh chị em, không thể ngủ ngon được đâu. Mà nếu có ngủ thì cũng gặp ác mộng. Lại phải giết người đi, giết người trong mộng bỗng hiện về. Những người ơi, sao người vẫn lê mê gì đó. Đến mức độ mà giết người trong mộng, nó ám ảnh mình như vậy. Cho nên khi mà có cái thành kiến hay là ác cảm về ai, thưa anh chị em, chúng ta hãy khẩn nài lòng thương xót của Chúa đi. Xin Chúa lấy máu và nước của Chúa rửa sạch tội của con, để con thấy được rằng con bất xứng, con tội lỗi như vậy mà Chúa vẫn tha thứ cho con. Thì con cũng mở lòng ra mà xót thương tất cả anh em của con, nhất là những người đang làm con buồn, làm con khó chịu, làm con bực bội. Cứ nhìn thấy mặt nó là con điên lên này, cứ nghe thấy tiếng nói của nó là con phát ghét rồi. Xin cho con được có tấm lòng thương xót. Đó, anh em biết rằng Chúa tỏ lòng kiên nhẫn chính là để anh em được cứu độ. Chúa nói với Faustina rằng là đây là giờ của lòng thương xót. Trước khi giờ công thẳng, đáng lý giờ công thẳng, đáng lý Chúa đến lần thứ hai rồi. Nhưng vì lòng thương xót mà Chúa kiên nhẫn đợi chờ, kéo dài cái thời gian của lòng thương xót để người ta có cơ hội hoán cải, quay trở về để được cứu độ. Đúng như là lời Chúa trong thư của Thánh Phêrô Tông Đồ, chương 2 câu 3, từ câu 12 đến câu 18. Anh em đọc lại đi. Cho nên những gì mà Chúa nói với Faustina hàm chứa ở trong lời Chúa trong Kinh Thánh. Chúa nói với Faustina rằng là nhờ con và những người khẩn nài lòng thương xót của ta, những con người ở khắp nơi trên thế giới khẩn nài lòng thương xót của ta mà ta khoan giãn, đợi chờ, tạo những điều kiện tốt nhất để con người ta được quay trở về. Cho nên, mỗi ngày chúng tôi cố gắng gửi đến anh chị em lời Chúa, suy niệm, cầu nguyện, chuỗi mân côi, chuỗi lòng thương xót. Có người bảo, trời ơi, một mình cha mà cha làm chi cho nó cực, cho nó mệt, cho nó vất vả. Bảo không, vì Chúa mời tôi gióng lên tiếng nói để cho những ai còn đang mê ngủ, những ai còn đang mê man, những ai còn đang mê say hãy tỉnh thức, tỉnh giấc, tỉnh ngộ mà quay về để được cứu độ. Mà Chúa nói cứu được một linh hồn thì cũng cứu được chính mình. Vậy thì tôi làm cho người khác là tôi đang làm cho tôi mà. Tôi kêu mời người khác quay trở về để được ơn cứu độ thì chính tôi cũng được cứu độ mà. Sướng không thưa anh chị em? Vậy thì tội gì mà không làm? Tội gì mà không đi loan truyền lòng Chúa thương xót cho mọi người? Tội gì mà không đi làm chứng cho mọi người rằng Chúa thương xót tôi? Vậy thì anh chị em hãy quay về đi. Tôi tội lỗi như thế này mà Chúa còn thương xót tôi thì làm sao có lý do gì để mình nghi ngờ lòng thương xót của Chúa mà không quay trở về để được xót thương, để cái ngày Chúa đến, ngày trời mới đất mới, nơi công lý ngự trị, ta có thể ngẩng đầu cao lên ngước nhìn mà không một chút sợ hãi hoảng sợ gì cả. Vậy anh em thân mến, biết trước như thế, anh em hãy coi chừng kẻo bị những kẻ phạm pháp và lầm lạc lôi cuốn mà không còn đứng vững nữa chăng? Có nhiều người đến nói rằng là mình được Chúa với Đức Mẹ mặc khải về ngày tận thế, rồi là lĩnh cái sứ điệp từ trời, rồi làm cho người ta bỏ công ăn việc làm, bỏ hết cả việc học hành, kéo nhau lên núi, lên rừng ở với nhau, chờ đợi Chúa đến, rồi đi mua ít mì. Ông kia có mua không? Bà Loan kia, cô Hà kia, anh gì mà đầu hói hói đó, anh Thắng, ừ, có rủ bà xã chứ anh đi mua mì để dành chưa? Rồi cái anh gì kìa, anh Sum gì có râu râu kìa, có đi mua nước về dự trữ chưa? Thưa anh chị em, mình cứ để cho những cái tư tưởng, những cái nhóm, những cái người nó làm cho mình bị mê, bị lầm lạc. Tôi hỏi anh chứ anh mua mì rồi anh lúc mà tận thế đến rồi có mình anh ăn mì, người khác không có mì rồi nó tha cho anh à? Rồi liệu mà anh có ăn mì được mãi không? Hả? Tận thế thì còn ăn mì làm cái gì nữa mà cứ phải lo. Thì nước anh có dự trữ được mãi hết, một tuần lễ hết nước rồi anh làm gì đây? Bà Liên này, với bà Phụng người còn đi mua nến đấy chứ. Bảo nhỡ mà nó cúp điện thì cứ nến đi. Rồi nến đốt rồi nó có hết không? Hay là ông ở cô Linh, cô Phương, hết không? Hết chứ xong hết. Rồi cô Ngọc, cô trẻ trẻ kia kìa, hết không? Hết chứ. Vậy thì thưa anh chị em, mình đừng có để cho bị lầm lạc, đừng có để cho những kẻ mà gọi là phạm pháp và lầm lạc lôi cuốn mà không còn đứng vững nữa. Anh em hãy lớn lên trong ân sủng, không phải lớn lên trong tiền của, trong danh vọng, trong sự lầm lạc, mà lớn lên trong ân sủng và trong sự hiểu biết Đức Giêsu Kitô là Chúa và là đấng cứu độ chúng ta. Hãy lớn lên trong ân sủng và trong sự hiểu biết ai, hiểu biết cái gì, hiểu biết Đức Giêsu Kitô, Ngài là Chúa và là đấng cứu độ chúng ta. Cho nên mỗi ngày anh chị em chịu khó nghe lời Chúa để hiểu biết về Chúa, để lớn lên trong sự hiểu biết và trong ân sủng. Càng hiểu biết Chúa bao nhiêu thì ta càng nhận được ân sủng của Chúa bấy nhiêu. Và càng nhận được ân sủng của Chúa bao nhiêu thì ta càng hiểu biết lòng thương xót của Chúa bấy nhiêu. Và hiểu biết lòng thương xót Chúa bao nhiêu thì ta càng mở rộng trái tim của mình ra để nói lễ Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa để Chúa ban ân sủng xuống cho chúng ta. Sướng quá đi chứ. Có mất mát gì đâu mà không tín thác vào Chúa. Tôi hỏi anh tín thác vào Chúa anh có mất gì không? Anh tín thác vào người yêu của anh có khi nó lừa anh. Cô tín thác vào cái bồ của cô có khi nó đá cô. Còn tín thác vào Chúa, Chúa có lừa không? Chúa có dối không? Chúa có gian không? Chúa có làm mình khổ không? Không. Tại tội gì mà mình tín thác vào Chúa? Càng tín thác vào Chúa, càng yêu mến Chúa bao nhiêu thì càng muốn hiểu biết về Chúa bấy nhiêu. Thì nghe lời Chúa đi, mỗi ngày đi. Nói đây tôi cũng chia sẻ với anh chị em. Mấy hôm nay có nhiều người nói thưa cha, con của con nó lớn lên ở nước ngoài, mà nó thấy con cứ nghe cha giảng hoài, nó bảo mẹ nghe gì mà mẹ nghe hoài, nghe cha nói gì, con đâu có biết cha nói gì đâu. Vì con của con nó lớn lên ở nước ngoài, nó nghe tiếng Việt nó không có rành lắm, cho nên cha có thể chia sẻ mỗi ngày một tí tiếng Anh để cho con của con nó nghe, nó hiểu được tí không? Tôi nói tôi sinh ra ở Việt Nam, lớn lên ở Việt Nam, tiếng mẹ đẻ là tiếng Việt, Nên tiếng Mỹ, tiếng Anh của tôi là tiếng Bà Rọi, là ngôn ngữ thứ hai. Nhưng mà sau một tuần lễ suy nghĩ cầu nguyện, tôi thấy kệ nó, cứ làm. Mình nói tiếng Việt mà sai thì người ta mới cười. Còn người Việt mà nói tiếng nước ngoài sai chẳng ai cười hết. Đúng không ạ? Giống như đứa bé 3 tuổi nó tập nói ôi ố, cho nó ẹ, cô ghẹ, o nó nào ghẹ, o nó ương ố ấm. Hiểu gì không? Ôi ố, o nương ố ấm, ố o nụ kẹo. Bố nó hiểu không? Bố nó hiểu chứ. Bố nó cho nó cục kẹo, nó bảo nó thương bố nó lắm, cho nó cục bố, nó cho nó cục kẹo. Và một đứa không phải con của bố nó, mà nó nói rất sõi, ông ơi ông dễ thương quá, ông cho con cục kẹo. Bố nó nghe đứa hàng xóm hay là nghe con? Nghe đứa con, dù đứa con nó nói ngọng, nhưng mà nó là con mình. Còn kia nó không phải là con mình, nó con hay mấy hay không phải là con mình. Thế thì tôi nói thôi kệ nó, chú cho còn sống ngày nào làm ngày đó. Cứ đọc lời chú bằng tiếng Anh, rồi đọc một khúc suy niệm để cho các em, các bạn trẻ ở nước ngoài biết đâu lúc các bạn đi lái xe, biết đâu lúc các bạn đang ngồi uống cà phê hay đang nghỉ, bạn dành đến 1-2 phút nghe được lời Chúa, nghe được cái phần suy niệm và cầu nguyện. Và tôi nói với các em là mưa dầm ngấm lâu, không có mưa rào, không mưa to. Bây giờ ngoài trời đang mưa, mưa dầm ngấm lâu. Kệ nó, dù rằng là mỗi ngày 5 phút để nói, đọc và suy niệm lời Chúa bằng tiếng Anh, thì tôi phải dành 50 phút để chuẩn bị đọc tới đọc lui cho cái miệng mình nó không có cứng nữa. Cố gắng đọc sao để cho người các em nó hiểu được, rồi Chúa bù lại. Và trong 100 em, biết đâu có 1 em nó nghe cũng được rồi. Trong 1000 em, biết đâu có 10 em nó nghe và nó được ơn quay trở về với Chúa, cũng là hạnh phúc sướng lắm rồi. Nếu mà có gì thiếu sót thì xin các anh chị và các em cũng thông cảm, tha thứ bỏ qua cho. Vì tiếng Mỹ, tiếng Anh Bà Rọi của tôi, nó không phải là tiếng mẹ đẻ nha, được không ạ? Thế thì thưa anh chị em đó, muốn cho người ta hiểu biết Chúa thì phải có người nói cho họ về Chúa. Và càng nói cho họ về Chúa bao nhiêu thì càng hiểu về Chúa bấy nhiêu. Ấy thế mà có những người gần Chúa đấy, biết Chúa đấy, mà lại không yêu Chúa. Đó là những người Pha-ri-siêu và những người thuộc phái Hê-rô-đê trong Tin Mừng Mát-cô chúng ta nghe ngày hôm nay. Đến cùng Chúa Giê-xu không phải để đón nhận ân sủng, không phải để hiểu biết Chúa, mà là để coi Chúa có lỡ lời mà gài bẫy Chúa. Họ đến với một ý đồ đen tối, họ đến với một cái mưu mô để gài sẵn, để cho Chúa sa vào cái bẫy đó. Ta thấy Chúa lòng thương xót, Chúa biết không? Biết chứ, Chúa biết nó gài bẫy mà Chúa vẫn cứ để cho nó gài. Gặp tôi mà mày, ta biết mày gài bẫy tao, tao bẻ cổ mày luôn cho rồi, chứ đừng đó mà bẫy với không bẫy à. Tôi thấy Chúa đúng là đầy quyền năng nhưng giàu lòng thương xót, đầy quyền năng để biết rằng nó gài bẫy mình, chứ không phải là ngu nga ngu ngơ, phải khu khơ, biết hết, nhưng lại giàu lòng thương xót, cứ để cho nó làm rồi uốn nắn, điều chỉnh nó từ từ, chứ không có bụp một phát là tiêu cái đời nó rồi. Vẫn chịu khó lắng nghe, vẫn nhìn coi nó gài bẫy mình như thế nào. Những người này đến và nói: Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người chân thật, Thầy chẳng vị nể ai, vì Thầy không cứ bề ngoài mà đánh giá người ta, nhưng theo sự thật mà dạy đường lối của Thiên Chúa. Họ nói vậy đúng về Chúa Giê-xu không? Đúng không? Thưa Thầy, tôi biết Thầy là người chân thật, đúng không? Quá đúng. Thầy là người chẳng vị nể ai, đúng luôn. Thầy không cứ bề ngoài mà đánh giá người ta, chính xác. Nhưng theo sự thật mà dạy đường lối của Thiên Chúa, hoàn toàn đúng. Cái bẫy nghe thì ngon, Nghe thì ngon, nghe thì hay, nhìn thì hấp dẫn. Cái bẫy luôn luôn là phải như vậy. Tôi có cái con chuột nhắt nó chui vào trong phòng. Xin lỗi, tôi cũng sạch sẽ lắm nhưng mà chẳng biết sao chuột nó chui vào phòng. Cứ chui tối thì nó chạy qua chạy lại, chui. Mà mình cứ giơ cái dép lên thì nó lại chạy mất. Vừa mới hạ cái dép xuống lại quay ra nhìn chút. Có người bảo tôi, nó bảo cha mở cái bằng YouTube tiếng mèo kêu ấy, con chuột nó sợ, nó nghe mèo nó chạy. Tôi cũng nghe làm theo. Tôi mở to lắm, cả trung tâm mục vụ hoảng, bảo trong phòng anh Long có cái gì vậy? Mèo nó gầm gừ ghê gớm vậy, cuộc chiến ở đâu vậy? Bảo không có đâu, mèo tôi đang để mèo nó bắt chuột mà nó nghe mọi người đều hoảng hết. Mỗi con chuột nó chẳng hoảng, nó cứ còn yên trong đó. Tức quá, canh bạn mới bảo, chà, con cho ra cái này, mua cho tôi cái keo diệt chuột. Mà bảo muốn nó nhào vô thì cha phải đưa cái gì thật ngon, thật thơm. Tôi lấy ít bò khô, mực để trong đó mùi thơm. Và chẳng cần phải mở máy gì cả, chừng đến 11 giờ đêm tôi thấy rồi, thấy mồi ngon mà chuột lao vô, dính chấu vào cái keo dính chuột. Thì thưa anh chị em, muốn gài bẫy ai thì người ta làm cái mồi ngon mới dính được, đúng không? Cho nên nghe ai nói ngon nói ngọt coi chừng, nghe ai khen mình cẩn thận. Người chê mình mới là bạn mình, người khen mình mà không khen thật coi chừng là kẻ thù của mình, vì họ đang gài bẫy mình. Cho nên tốt nhất để khỏi mắc bẫy thì đừng có dừng lại ở cái bên ngoài, nghe coi cái ý họ muốn cái gì. Họ nói vậy mà không phải vậy đâu, mà còn hơn vậy hay là khác vậy. Vậy thì nghe cái người nói. Tự nhiên một cái người mà chưa gì nó không thích mình, bây giờ tự nhiên nó lại nó khen mình, có thật hay không? Tự nhiên cái người đến mình chẳng có gì hay mà nó cứ bảo là mình hay, có thật hay không? Tự nhiên có cái người mà gặp mình rồi cứ cho mình lên mây, mình cũng sướng thật, đi tờ bay giấy mà dẫu sao cũng là tờ bay, vẫn sướng. Vậy thì mình vẫn thích. Cho nên cái bẫy là cái mà nó hấp dẫn thế gian, hấp dẫn. Chúng ta dễ mắc bẫy vì thích cái bên ngoài. Chúng ta dễ mắc bẫy vì khoái nghe những lời đường mật, những lời ngon ngọt, những lời khéo nói của những người su nịnh gài bẫy. Thầy cứ theo sự thật, vậy có được phép nộp thuế cho Caesar hay không? Chúng tôi phải nộp hay không phải nộp? Biết họ giả hình. Đức Giêsu nói, tại sao các ngươi lại thử tôi? Biết được cái lòng dạ của họ. Chúa còn nói thẳng luôn, tại sao lại thử tôi? Cái bẫy đưa ra là gì? Họ nói rằng có nên nộp thuế cho Caesar hay không? Nộp hay không nộp? Bắt Chúa Giêsu vậy. Một là có, hai là không. Có cũng chết mà, không cũng chết. Nếu mà bảo rằng nên nộp thuế thì họ bảo rằng Chúa là người đi theo ngoại bang, chạy theo hoàng đế Roma, vì lúc đó Roma đang đô hộ nước Do Thái. Người ta phải chống ngoại bang chứ tại sao lại nộp thuế cho ngoại bang? Vậy là này là bán nước, là đi theo thực dân, đi theo đế quốc cũng chết. Mà bảo rằng là không có nộp thuế thì cũng bị kết án là không tuân theo luật pháp, chống lại nhà nước, chống lại chính quyền cũng chết. Cho nên nói có cũng chết, không cũng chết. Biết họ gài bẫy mình, biết họ thử mình. Chúa Giêsu nói, đem đồng bạc cho tôi xem. Kỳ quá ha. Tự nhiên bảo nộp thuế hay không nộp thì nói luôn đi. Ta thấy Chúa đúng là đầy quyền năng, sự khôn ngoan của Chúa, đường lối của Chúa con người không sánh được đâu. Đưa đồng bạc cho tôi xem. Họ đưa cho người, người hỏi, hình và danh hiệu này là của ai đây? Họ đáp, của Caesar. Họ đáp một cách rất là chẳng biết rằng Chúa muốn cái gì nữa. Tự nhiên Chúa bảo đưa đồng bạc thì đưa, tự nhiên Chúa hỏi thì trả lời, hình và danh hiệu này là của ai? Của Caesar. anh chị em có tiền đưa lên tôi coi. Người thì có hình của Tổng thống Mỹ, người thì có hình của nữ hoàng Elizabeth, vân vân và vân vân. Mỗi nước có hình cho đồng tiền của mình. Thì cái đồng tiền của đế quốc Roma thì hoàng đế Caesar mà. Chúa nói, của Caesar trả cho Caesar, của Thiên Chúa trả cho Thiên Chúa. Trả lại. Của ai thì trả lại cho người đó. Cái đồng tiền này có hình của Caesar thì đem trả lại cho Caesar. Còn cái gì của Chúa thì trả về cho Thiên Chúa. Trả lại em yêu khung trời đại học, con đường duy tân cây dài bóng mát. Trả lại em yêu đi. Rồi có người khác thì trả hết cho người, trả nước mắt nụ cười, trả xong đời còn hư không. Rồi có người khác thì tình yêu trả lại chăng sao hả? Cái gì? Thôi hết rồi người đã xa tôi. Tan tan tan tan tan tan tan. Câu tình yêu sẽ không nhạt màu, câu mình thương đến khi bạc đầu, bây giờ trả lại chăng sao. Người ta hứa hẹn là tình yêu sẽ không nhạt màu rồi, mình thương đến khi bạc đầu, bây giờ thì chẳng còn cái gì cả, nó bỏ mình rồi, trả lại chăng sao. Thì thưa anh chị em, trong cuộc sống này, trong cuộc sống này, cái gì của ai thì trả lại cho người đó. Đó là sự công bằng. Mình không chiếm hữu cái gì không phải của mình. Cái gì của thế gian thì trả lại cho thế gian. Cái gì của Chúa thì trả lại cho Thiên Chúa. Cái gì tốt lành của Thiên Chúa thì trả lại cho Thiên Chúa. Mình là con cái của Thiên Chúa, là con cái của tốt lành hay con cái của xấu xa, của tốt lành. Mình là con cái của Thiên Chúa hay con cái của ma quỷ. Con cái của Thiên Chúa thì trả lại cho Thiên Chúa những cái gì là tốt lành, những cái gì là thánh thiện, những cái gì là công bằng, những cái gì là bình an, những cái gì là hoan lạc. Con cái của Chúa, hãy trả lại cho Chúa cái gì của Chúa. Con cái của Chúa thì hãy giữ lấy, hãy cho mình cái gì thuộc về Chúa. Còn trả lại cho thế gian cái gì của thế gian, trả lại cho Caesar cái gì của Caesar, này thì giận hờn này, trả này, này thì ghen ghét này, xin trả này, trả hết cho người này, thì tham lam này, thì nói hành này, thì nói xấu này, thì ghen tị này, thì ghen tích ghen tuông. Của thế gian thì trả lại cho thế gian, cái xấu thì trả lại cho thế gian, của Thiên Chúa thì trả lại cho Thiên Chúa. Cái gì tốt lành tốt đẹp thì giữ lấy và để lại cho con cái của Thiên Chúa. Amen. Mang màu xanh như trăng sao luôn vượt cao, Chúa ban tràn đầy hồng phúc bao la. Xin một đời người xa danh Chúa, xin gian người người khen thiên Chúa, người khen thiên Chúa, Chúa dành cho tôi, vì những công trình Chúa làm cho tôi, Chúa để liệu chi đến đáp ơn. Chúa cho an bình, sống trong ân tình, như con thơ luôn mộng mơ, không gian đang không lầm than, Chúa ban tràn đầy nguồn sống. xin gần Chúa, người xa lánh Chúa, người xin gần Chúa.